Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc dù cô hiểu rõ hơn ai hết lý do cô trở về, vì cô nhớ hắn. Đã đến lúc cô dừng lại và cô muốn hắn là người ở bên. Thang máy từ tầng thượng xuống chỉ có hai người. Đó là khoảnh khắc quý giá trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Gilly không muốn nó trôi qua vô nghĩa. Vẫn chỉ có hai người trong thang máy. Cô quyết định quay sang hôn hắn. Đó là nụ hôn khó khăn, nụ hôn của xa cách, của nhớ nhung, nụ hôn của nuối tiếc. Mặc cho hắn không có phản ứng gì, Gilly vẫn quàng tay cô qua cổ hắn, hành động nhắc nhở hắn về quá khứ, hành động làm hắn quên đi mình đã kết hôn, quên đi họ đang ở trong thang máy của Parkinson. Hắn nhớ Gilly rất nhiều. Bất giác, hắn vòng tay ôm lấy cô, dường như quên đi hiện tại. Cứ để thời gian trôi đi, cứ để thang máy trôi đi. Thang máy dừng lại, bất ngờ khiến hắn và Gilly chưa kịp buông tay ra khỏi người nhau. Thậm chí nếu ai đó đứng chờ ngay trước thang máy còn có thể thấy họ hôn. Cánh cửa mở ra, cô đứng đó, thấy tất cả. Chồng cô đang hôn ai đó mà cô không biết, ngay tại khu nhà của họ. Cô còn thoáng thấy cánh tay hắn đặt trên người cô gái. Một giây để bao biện, người này không phải. Một giây để bênh vực, anh ấy không hôn là cô ta thôi. Một giây để ngỡ ngàng, để đứng đờ người trước cảnh tượng ấy, để chờ đợi một lời giải thích. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể. Hắn biết mình sai với cả hai người phụ nữ. Vừa muốn giấu Gilly chuyện đã kết hôn, vừa muốn giải thích với vợ rằng không phải như thế. Nụ hôn đó chỉ là nụ hôn trao cho người bạn cũ. Nhưng chính hắn cũng không chắc liệu Gilly có chỉ là một người bạn cũ hay không. Hắn nhấc chân, định bước ra cửa, đi về phía cô, nhưng Gilly giữ tay hắn lại. Cậu đi đâu thế? Bằng ấy thời gian, đủ để cánh cửa thang máy đóng lại. Cô không còn trông thấy hắn. Tất cả những gì đọng lại là hình ảnh cô gái cầm lấy tay hắn, giữ hắn lại. Và hắn đã từ chối chạy về phía cô, từ chối ánh mắt hoảng hốt mong một lời giải thích. Khi cánh cửa đóng lại, cô ước mình tức giận, cô ước mình gào thét. Trái tim cô có thể chịu được tất cả những điều ấy. Nó chỉ không chịu nổi nỗi buồn. Cô không tức giận, cô không gào thét, cô chỉ buồn. Ánh đèn đường yếu ớt là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Cô ngồi một mình trong bóng tối, không ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra bên má. Khóc và chờ đợi hắn trở về, trong tiếng mưa đầu hè và những ánh chớp thi thoảng lại lóe lên rồi vụt tắt. Chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng, và chờ đợi người chồng đang đi cùng cô gái khác trở về lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Cô còn quá trẻ, cô chỉ vừa mới yêu. Cô phải làm sao? Đêm hôm ấy, hắn đã không về. Sáng, cô đến nhà bố mẹ chồng. Cô muốn gặp mẹ chồng. Cô sẽ chẳng dám nói ra. Nhưng biết đâu gặp bà, cô lại cảm thấy khá hơn. Cô đến mà không gọi điện báo trước. Con vào đi. Hôm nay nhà ta có khách đấy. Vâng, ai thế ạ? Bạn của Tùng, mới từ nước ngoài về. Chắc con chưa biết, nhưng trước khi đi ra nước ngoài, con bé hay đến nhà mình chơi. Ly, đây là vợ của Tùng. Cô nhận ra người con gái ấy, cô nhận ra cánh tay đã giữ chồng cô lại. Và cô trả lời trong cảm giác đau đớn, cảm giác bị phản bội hai lần. Chồng cô và mẹ chồng cô, cả hai đều đối xử với Ly như đối xử với cô vậy. Tệ hơn, cô thực sự có cảm giác mình là người đến sau và chẳng biết gì cả. Chào chị, em là... Xin lỗi, chuyện hôm qua chị đã không biết em là vợ cậu ấy. Gilly cười trả lời nhưng hơi bất ngờ vì cô, người mà họ gặp ở thang máy hôm qua lại là vợ hắn. Cô không thể nhớ hết ba người đã làm những gì trong buổi sáng hôm ấy. Cô chỉ nhớ mình chuẩn bị bữa trưa. Họ ăn trưa. Mẹ cô và Gilly nói chuyện vui vẻ. Họ ôn lại quá khứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net